Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Dị năng thế giới. Lẻ loi một mình ở nguy hiểm trải rộng nguyên thủy trong rừng rậm hành tẩu. Này ở bất luận kẻ nào trong mắt đều là tự tìm tử lộ, xúc động hành vi, nếu không hai không vẫn là ban đầu chói. Định khi trạng thái, nó nhất định hội quy khuyên ký chủ tạm thời chịu đựng trong đội ngũ nam nữ vai chính. Nhưng hiện giờ hoàn mỹ lột xác thành phen não tàn hệ thống. Chỉ biết cảm thấy ký chủ làm đều đối. Có thực lực người căn bản không cần nhẫn nại. Đến nỗi sẽ gặp được nguy cơ. Kia nhất định đều không nói chơi, Ninh Tố cũng đều không phải là không có dựa vào. Nguyên chủ dị năng là dần dần suy yếu. Tại đây đoạn thời gian nội, nàng còn có tự bảo vệ mình đường sống. Hơn nữa cốt truyện hậu kỳ. Cái này rừng rậm chiếm rất lớn độ dài. Không chỉ có kỹ càng tỉ mỉ trình bày rừng rậm nguy hiểm mảnh đất. Còn miêu tả ra đi thông trong rừng rậm một cái bí ẩn lại an toàn thành phố ngầm lộ tuyến, thành phố ngầm cách bọn họ hạ trại địa phương không tính đặc biệt xa. Cốt truyện nam nữ vai chính trốn cũ trọng du, lại cảm khái một lần nữ xứng mất tích. Hai người từ doanh địa xuất phát, hướng tới lúc trước xong đuôi miêu chạy trốn phương hướng đi tới. Tả Khâu ở trên đường không cẩn thận dẫm chung một cái hoa mãng. Dưới chân thổ địa bắt đầu di động thời điểm mới phản ứng lại đây. Đã chịu kinh hách Tả Khâu chạy trốn khi trong lúc vô ý xúc động cơ quan. Cùng tới cứu viện Lăng Thần Xuyên cùng nhau lâm vào lưu xa. Lọt vào thành phố ngầm, ở cái này thành phố ngầm. Bọn họ phát hiện thay đổi địa cầu linh bảo. Kia bảo bối sinh linh trí. Cực kỳ giảo hoạt, vai chính hai người bị nó chơi đến xoay quanh. Đáng tiếc trong thành phố ngầm có khắc chế linh bảo đồ vật. Cuối cùng nữ chủ lợi dụng thành phố ngầm cùng nàng sư phụ cho nàng pháp bảo. Thành công hủy diệt linh bảo thần trí. Thu làm mình dùng, Ninh Tố lần này. Chính là muốn đi tìm cái này thành phố ngầm. Cùng linh bảo, nàng muốn nghiên cứu dị biến. Nhất định phải tìm được cái này ngọn nguồn. Mới có thể làm ít công to. Nếu linh bảo có thể đồng ý hợp tác tốt nhất. Nếu không đồng ý, như vậy nàng cũng chỉ hảo nghĩ biện pháp khác. Tỷ như hiếp bức đối phương đồng ý hợp tác như vậy, nữ tử dừng lại. Ngẩng đầu nhìn chung quanh so nhà lầu còn cao cây cối. Xác nhận đi tới phương hướng. Tiếp tục cất bước, nếu dựa theo miêu tả tới xem. Vai chính đoàn dùng mau 2 ngày thời gian đến. Nếu không tính trong lúc lên đường trống không. Y chính mình cước trình tính toán. Ước chừng ở trạng vãng. Là có thể đủ tới thành phố ngầm phụ cận, ban đêm rừng rậm lộ cũng không tốt đi. Tuy rằng đoạn lộ trình này không có thể hoạt động đả thương người dị thực. Nhưng luôn có tất tất tác tác thanh âm ở bên tai vang lên. Vọng không thấy đỉnh trên ngọn cây. Cũng sẽ truyền đến có cái gì chợt lóe mà qua thanh âm, hỗn tạp Ninh Tố đạp lên lá rụng thượng động. Tĩnh, hơn nữa trong bóng đêm rừng rậm, cây cối hoa cỏ đều giống như thật mạnh quỷ ảnh. Bằng thêm vài phần khủng bố không khí, cảm giác như là bỗng nhiên từ dị năng thế giới, về tới thần quái thế giới, tổng lo lắng, sau lưng sẽ có thứ gì đột nhiên hiện thân, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn chung. Khán giả đều không có nhất quán hi hi ha ha mà đùa giỡn, có chút nhát gan tinh hệ chủng tộc, thậm chí sợ không dám nhìn, trực tiếp rời khỏi. Chuẩn bị chờ mặt sau xem video, liền ở như vậy làm người lo lắng đề phòng không khí bên trong. Đột nhiên một đầu mau tiết tấu ca vang lên. Mênh mông thiên nhai là ta ái. Kéo dài, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Ninh Tố đều thiếu chút nữa một chân dẫm hoạt. Theo rễ cây rêu xanh té ngã. Quang bình thượng càng là tràn ngập liền vạn năng máy phiên dịch đều không thể chuẩn xác phiên dịch. Loạn mã. Đó là tinh tế khán giả, ở kinh hách rất nhiều gửi đi, còn có rất nhiều bị hệ thống che chắn loạn mã, ước chừng là tâm tình kích động hạ thô tục, hảo tâm làm chuyện xấu không hay không ủy ủy khuất khuất xin lỗi. Nó chỉ là xem hệ thống khác cùng cao nhân khí phòng phát sóng trực tiếp thảo luận. Cảm thấy tại đây loại bầu không khí dưới, phóng điểm ca sẽ nhẹ nhàng một ít, không nghĩ tới sẽ dọa đến đại gia, bất quá nói trở về. Này đầu cổ địa cầu kim khúc, sắc thật hòa tan chung quanh khủng bố không khí. người xem nghe thói quen còn cảm thấy không tồi. Chẳng qua, Ninh Tố không cho phép nó ở bên tai mình cất cao giọng hát. Chỉ có một người có thể nghe được thanh âm, tuy rằng sẽ không đưa tới nguy hiểm, lại dễ dàng làm nàng sơ sẩy nguy hiểm phát sinh phía trước dự triệu. Ảnh hưởng phán đoán, hệ thống đành phải không tha đóng cửa âm nhạc truyền phát tin công năng. Đối với nhiệt tình thúc giục nó truyền phát tin cái gì tinh võng ca khúc được yêu thích bảng xếp hạng, hoặc là 1000 đầu thích hợp khiêu vũ âm nhạc người xem. Tỏ vẻ bất lực, người xem cũng chỉ có thể chính mình đi tìm bối cảnh âm nhạc thích hợp cắm vào. Trong lúc nhất thời làn đạn tràn đầy ca khúc đề cử, tựa như tiến vào cái gì đại hình âm nhạc giao lưu hội hiện trường, Ninh Tố chỉ là quét giống nhau màn hình, liền tiếp tục con đường của mình chính. Cùng trong cốt truyện Tả Khâu bọn họ thời gian điểm bất đồng, có rất nhiều đồ vật đã xảy ra biến hóa, cũng không thể một mặt mà ỷ lại cốt truyện miêu tả. Nàng có điểm tiếc nuối nguyên chủ không phải tinh thần loại dị năng, đối với thói quen trí nhớ hoạt động, hơn nữa có được cường đại ý thức thể, Ninh Tố mà nói. Nếu cho nàng một cái tinh thần loại dị năng, hơi thêm nắm giữ, hoàn toàn có thể nhảy trở thành trên địa cầu người mạnh nhất chi nhất. 7 cái thế giới rèn luyện, làm tiếp thu chói định phía trước liền ngưng thật ý thức thể càng cường đại hơn. Liền rời đi giờ quốc tế tác dụng phụ đều ở chậm rãi giảm bớt, đáng tiếc nguyên chủ là hỏa hệ dị năng, không thể dùng tinh thần ra quét tìm kiếm thành phố ngầm vị trí. Cũng không thể khống chế mặt khác động vật, miễn cho chính mình đi đường. Bất quá, ít nhất cái này dị năng có thể đối phó một ít dị thú. Cũng có thể dùng để nhóm lửa nấu cơm. Ninh Tố cũng không phải một cái sẽ một mặt oán giận người. Nàng thực mau đem dị năng sự vứt bỏ. Một chân thâm một chân thiển ở trong rừng hành động, tuy rằng hôm nay mới dị năng hao hết, hao tổn căn cơ thân thể, đã nhiều lần phát ra cảnh cáo muốn nghỉ ngơi, nhưng Ninh Tố cần thiết sấn này những người khác còn không có tỉnh lại thời điểm ly doanh địa xa hơn, để tránh miễn không cần thiết phiền toái. Nguyên chủ là cái không có thân thuộc người, cha mẹ nàng đều bị chết ở dị thú trong miệng, ở thế giới này đây là thực thường thấy sự tình. Hiện giờ trong thành thị nhân loại bình quân tuổi ước chừng chỉ có 50 tuổi, thậm chí càng thấp, nguy hiểm không chỗ không ở. Ngay cả thành thị bên trong, cũng từng đã chịu chuột chiều tập kích. Giống nguyên chủ như vậy cô nhi, càng là nhiều đếm không xuể, không có cha mẹ thân nhân, cũng không có thân cận sư trưởng. Cũng bởi vì quá mức mỹ mạo bề ngoài cùng cao ngạo tính cách, không có gì bằng hữu, nhiều nhất là sơ giao. Trầm mê tu luyện vô pháp tự kềm chế nguyên chủ. Thân mật nhất chính là bạn trai Lăng Thần Xuyên, đây cũng là trong cốt truyện nàng mất tích chưa khởi gợn sóng nguyên nhân. Lại có trưởng thành vì thập cấp tiềm lực, cũng không phải thập cấp cường giả. Một cái ngũ cấp thả khả năng biến thành không dị năng người thường dị năng giả, tử vong cũng không phải một kiện nhiều đáng giá để ý sự tình. Mỗi năm mất tích tử vong người quá nhiều, nguyên chủ chỉ là thực bình thường một viên. Hiện tại Ninh Tố tiếp quản thân thể này, như vậy học nguyên chủ rời đi, trực tiếp chặt đứt cùng những người đó quan hệ, chính là nhất giản tiện một cái con đường. Nghĩ đến, bọn họ cũng sẽ giống như trong cốt truyện như vậy, ở siêu tầm không có kết quả sau, rời đi nơi này trở lại căn cứ thành thị. Nàng đẩy ra rũ xuống tới dây đằng, không có chú ý tới, chính mình phía sau có một đôi tản ra u quang đôi mắt, đang ở thong thả tới gần, thịt lót đạp lên bùn đất hưởng. Hoàn mỹ tránh đi lá khô, không có phát ra một chút thanh âm, uyển chuyển nhẹ nhàng động tác cùng hình thể hoàn toàn bất đồng. Nó đi theo ở nữ tử phía sau, hai chỉ cái đuôi một trên một dưới ở bên cạnh trên thân cây mà qua. Lợi dụng địa hình che giấu trụ thân thể của mình, chỉ chờ đợi nhào lên đi cắn đứt con mồi yết hầu, cái này lười biếng kẻ vồ mồi. Đúng là bọn họ ban ngày ý đồ vây bắt kia chỉ song đuôi miêu. Vô luận bình thường dáng người ly hoa miêu có bao nhiêu mỹ mạo động lòng người, làm miêu nô nhóm hận không thể cả ngày ôm hút miêu, phóng đại sau như lão hổ giống nhau, cũng bày biện ra đem nhân loại làm đồ ăn như vậy trạng thái miêu. Cũng chỉ dư lại khủng bố, này chỉ song đuôi miêu, hiển nhiên còn nhớ rõ trước mặt giống cái hai chân thú. chính là đốt trọi nó bóng loáng ra lông đầu sỏ gây tội. Đau lòng ra lông nó hận không thể lập tức xông lên đi ăn luôn đối phương. Chính là cố kỵ ngọn lửa uy lực. Nó vẫn là chuẩn bị tìm kiếm thời cơ. Không xa không gần mà chế ở sau người. Làm đối phương một kích mất mạng. Không thể lại dùng lửa đốt nó, cho kẻ vồ mồi cơ hội thực mau tới lâm. Hai chân thú ở một viên thụ trước dừng bước chân. Tựa hồ là ở suy xét nên đi địa phương nào đi tới, cơ hội tốt. Song đuôi miêu lặng lẽ từ sau lưng tới gần. Đối phương không có nhận thấy được nó động tác. Còn ở ngẩng đầu ý đồ phân biệt phương hướng. Nó đè thấp thân thể. Hơi cung khởi bối quan sát đến. Ở hai chân thú cất bước nháy mắt. Lập tức phát tới. Sau đó phát cái không. Ở nó hành động kia một khắc. Hai chân thú bỗng nhiên khom lưng. Tránh thoát này một đòn chí mạng. Nó móng vuốt dừng ở phía trước trên cây. Thu thế không kịp. Trực tiếp chui vào thân cây. Có thể thấy được dùng bao lớn sức lực. Song đuôi miêu rút ra khảm nhập thân cây lợi trảo. Ở mặt trên lưu lại thật sâu hoa ngân. Nó không ở trốn tránh. Mà là xoay người đối với hai chân thú nhe răng nhếch miệng. Bày ra tiến công tư thế. Chuẩn bị áp đảo đối phương khí thế giống nhau rít gào một tiếng. Miêu, như hổ gầm mèo kêu. Nói thật, làm người cảm thấy có chút vi diệu. Song đuôi miêu uy hiếp xác thật là thật đánh thật. Nhưng là phối hợp thượng cái này tiếng kêu. Làm hòa bình thế giới trải qua so nhiều ninh tố rất là không thói quen, nguy cơ bùng nổ thời khắc. Thân thể. Bỏ qua dị năng bạo tẩu ép khô sau thống khổ. Thuận theo bản năng sử dụng dị năng. Ngọn lửa ở trên tay thiêu đốt. Thuận theo mà bị thao túng. Không có mới tới thế giới này khi gặp thống khổ. Ninh tố có chút tò mò mà nhìn chính mình cánh tay. Có thể bỏng rát làn ra ngọn lửa thuận theo mà tựa như chăn nuôi sủng vật giống nhau. Bám vào ở quần áo thượng. Giống diễn sinh thân thể một bộ phận như vậy. Có thể thuận theo nàng tâm ý. Đi bị bỏng tùy ý vật thể. Thậm chí biến hóa động tác khống chế lớn nhỏ. Loại cảm giác này thực kỳ lạ. Làm ninh tố càng thêm tò mò linh bảo rốt cuộc là như thế nào làm được. Dẫn đường biến dị. Nhân loại là căn cứ cái gì tới phân chia năng lực. Thực vật cùng động vật lại là căn cứ cái gì tiến hành dị biến. Bất quá hiện tại. Quan trọng nhất vẫn là trước mặt tiểu miêu. Nhìn thấy hai chân thú dùng ra ngọn lửa. Bị đốt trọi quá một lần ra lông xong đuôi miêu cảnh giác đến tạc mau. Yết hầu gian phát ra uy hiếp gầm nhẹ, ta không am hiểu đánh nhau. Ninh tố có chút buồn rầu. Nhưng giây tiếp theo, nàng thuận theo thân thể bản năng. Phóng thích trong tay ngọn lửa. Hướng tới đại miêu thổi quét mà đi, xong đuôi miêu phát ra một tiếng bén nhọn mèo kêu. Lộ ra lợi chảo cùng hàm răng. Làm ra vật lộn động tác. Linh hoạt mà ở trong ngọn lửa tránh né, nghênh đón con mồi phản kích, tìm kiếm sơ hở, chờ một chút, một cái trong trẻo thanh âm đột ngột cắm bá đến chiến trường chung. Một người một miêu đều không muốn thu tay lại, đột nhiên, một người vọt vào chiến trường, song đuôi mèo kêu thanh gần như thê lương, nó mạnh mẽ dừng công kích, vì không thương tổn người tới, thế nhưng vọt vào ngọn lửa. Cũng may lúc này ninh tố lo lắng bỏng vô tội. Cũng dập tắt ngọn lửa, người kia từ trên mặt đất bò dậy. Chạy đến song đuôi miêu bên người. Tiểu Hoa, người không sao chứ? Tiểu Hoa, tên này, rất có mặt thế trước phong cách. Ninh tố đánh giá vọt vào chiến trường người kia, đó là một cái 20 xuất đầu thanh niên. Ăn mặc mà thế trước lưu hành trường tụ áo thun cùng quần jean. Không giống hiện giờ hận không thể đem phòng hộ từ đầu sợi tóc một đường ngụy trang đến gót chân. Quần áo, hắn khuôn mặt thực bình phàm. Ngũ quan quả thực giống chọn lựa đại chúng nhất kia một cái lắp ráp lên giống nhau. Ném vào biển người chung sẽ bị hoàn toàn bao phủ, nhưng ninh tố nhạy bén mà nhận thấy được không đúng. Người này tồn tại cảm quá thấp, cho dù liền ở trước mặt cùng song đuôi miêu hỗ động. Xem xét đối phương miệng vết thương. Đều có một loại khi có khi vô. Sẽ ở trong tầm mắt biến mất ảo giác. Chẳng lẽ lại là một cái người xuyên Việt. Ninh tố đánh giá chính trấn an làm nũng miêu mễ thanh niên. Dứt khoát ở một bên nhìn. Này phát triển rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trong chốc lát sau, thanh niên mới ngượng ngùng phát hiện chính mình đem một người khác lượng đến lâu lắm. Thực xin lỗi, ngài không bị thương đi. Không có, Ninh Tố lắc đầu. Đây là ngươi miêu. Ân, đối, thanh niên càng thêm hổ thẹn. Ta chỉ là ngủ một giấc, không nghĩ tới nó chạy đi ra ngoài. Ngài không bị thương liền hảo. Thật là thực xin lỗi, hắn liên tiếp xin lỗi. Xem Ninh Tố một người, lại nhiệt tình mà mời Ninh Tố đi hắn trụ địa phương tạm thời nghỉ ngơi. Ninh Tố không có chối từ, trực giác nói cho nàng, đi theo cái này có cổ quái thanh niên, có lẽ có thể được đến càng nhiều đồ vật. Thấy nàng đáp ứng, đối phương càng cao hứng. Tiểu Hoa phát ra bất mãn thanh âm, nhưng bị thanh niên sờ soạng vài cái lúc sau, không tình nguyện mà đồng ý. Ta là Ninh Tố. Người tên là gì? Ta không biết. Thanh niên trên mặt không có một chút bối rối hoặc u buồn biểu tình. Tương phản, hắn mang theo tươi cười miêu tả đối người khác tới nói không tính nhẹ nhàng sự tình. Ta tỉnh lại thời điểm liền ở cái này rừng rậm. Phía trước sự tình đều quên mất. Cũng may gặp Tiểu Hoa, hắn xoa xoa xong đuôi miêu đỉnh đầu lông mềm. Đối phương thuận thế cọ cọ hắn tay, phải không? Ninh Tố gật đầu, không có tiếp theo nhắc tới cái này đề tài. Thanh niên biểu hiện bộ dáng tựa như một cái mất trí nhớ người xuyên Việt. Nhưng nàng tổng cảm thấy chân tướng không có như vậy đơn giản, trong cốt truyện cũng không có này. Đoạn, cái này đột nhiên toát ra thần bí thanh niên. Rốt cuộc sẽ là ai đâu? Tác giả có lời muốn nói. Thanh niên, không cần đánh. Các ngươi không cần vì ta đánh nhau. Ninh Tố, Ân, Tiểu Hoa, Miêu, ta sạn phân quan sợ không phải cái ngốc tử đi. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 35.675.516. Liếc cẩm, nhan, thanh nhiễm nhợt nhạt hai cái. Tiểu vỏ sò, một người. Tuệ cá chép, thanh thanh, nửa ly thuần sữa bò. Ta sợ chính mình ít không đủ xa điêu mà. Chiên toàn cần, huyền một, chua cay khoai tây ti. Năm mất mùa ấm khư, mạn đà la hoa, tiểu cửu chạy mau, vực sâu, chê chê, zero, say thâm ái một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tâm không lớn lên 100 bình. Phấn mặt gen đoàn ta sẽ có miêu 60 bình. Phù u 50 bình, ta sợ chính mình ít không đủ xa điêu mà 40 bình. Ngốc manh kim thiến thiến 39 bình, nửa ly thuần sữa bò 36 bình, mộ 34 bình, vạn vật thiên dẫn 30 bình, mặc trúc ánh trăng 25 bình. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến, ninh ngàn, thanh nhiễm nhợt nhạt, tự nhiên 20 bình, 31.601.350. 19.183.151 19 bình. Kha kha 16 bình. Cơ chu 15 bình. Anh Lan Nguyệt, Hồ Trung Chi Thiên, Sao Sâm, Sao Thương Bất Tương Phùng. Ai đem niên hoa đan sen thành thơ? Thanh Y, vì nặc na yêu nhất. Tiểu Thiến, 31.717.692. Nghệ, mạt mặc, Thương Hải đốt thành rượu. Tiểu Cửu chạy mau. Mộng tưởng một đường hoa khai. Thanh Y, Nini 10 bình. Hy địch 9 bình. Là Du Du A 7 bình. Tận thế thăng ánh mặt trời 6 bình. Hành cơ, Love Vacation, người là ma quỷ sao? La Hạ Hàn, mưa nhỏ, Tam Xuyên Đồ, Tiểu Tiên Thảo, Lưu 5 bình, 32.748.504 bình. Không nghĩ viết phương án. Đại vương kêu ta tới Tuần Sơn. Quân chớ từ chối ba bình. Mất mát tiểu tinh linh. Tháng năm năm nguyên. Miêu yêu nhiều hơn ba. Trường đình tiếp đoàn đình. Hubert. Thạch tiểu đinh hai bình. Tranh vị thiếu nữ bảy. Phong. A cửu sẽ gầy. Vực sâu. Contradiction. Chúc chuồn chuồn một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.